Chương 119, Đế hậu bất hòa, thiên giới bí ẩn. Hermes nghe được Rẻ ở lời nói đằng sau, trong lòng nhảy một cái, sau đó chính là một trận cuồng hỉ. Hắn thấy, Uzumakina dù tổ mặc dù có chu tờ bản sự, nhưng là cuối cùng chỉ là một cái hèn mọn nhân loại, không có khả năng chân chính đánh bại hắn cái này thần. Lần trước ăn thiệt thòi, chỉ là bởi vì hắn nhất thời chủ quan, tăng thêm có ạt đệ nạ cái này cường địch tồn tại để hắn phân tâm mà thôi. Nhân loại kia không có khả năng chiến thắng thần, càng thêm không thể nào là tiên đoán ở trong cái kia dự ngôn chi tử, mà lại, cái kia tiên đoán tại ổ lỉm tủ chư thần xem ra, căn bản chính là hoang đường không bị trói buộc. Kỳ thật, vận mệnh 3 tỷ mỗi tiên đoán, từ xưa đến nay cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua bất kỳ sai lầm, các nàng tỷ mỗi 3 người tiên đoán sự tình không có bỏ qua. Tại quá khứ, ổ lỉm tủ chư thần QNZ vẫn luôn tin tưởng vận mệnh 3 tỷ mỗi tiên đoán. Nhưng là lần này, bọn hắn nhưng không có tin tưởng, bởi vì bọn hắn không nguyện ý tin tưởng. Bọn hắn quen thuộc cao cao tại thượng, thống trị hết thảy thời gian, tuyệt đối sẽ không nguyện ý bọn hắn thống trị bị người lật đổ, bởi vì không muốn, cho nên không tin. Liền xem như chư thần, cũng chạy không thoát một cái vì tư lợi, không nguyện ý tin tưởng cùng thừa nhận cái kia gây bất lợi cho chính mình tiên đoán. Điểm này, ngược lại là cùng hùng bá rất giống. Hermes trong lòng căn bản không có đem nạ rủ tổ xem là một cái địch nhân cường đại, lần trước nguyên nhân thất bại, chủ yếu vẫn là quy tội tại ạt đệ nạ trên thân, mà Hermes loại ý nghĩ này, đã chú định hắn kết cục sẽ 10 phần thê thảm. Mà Hermes QNZ từ Rẻ ở lời nói bên trong, minh bạch Rẻ ở muốn nhân loại kia chết ý tứ, cái này rất hiển nhiên rất phù hợp Hermes ý nghĩ, hắn thấy, coi như nhân loại kia có ạt đệ nạ bảo hộ. QNZ không có khả năng tại Rẻ ở đòi mạng hắn tình huống dưới đào mệnh, mà hắn bây giờ nghĩ, chính là tại nạ rủ tổ trước khi chết, đem hắn như thế nào tra tấn một phen, để hắn nhận hết tra tấn cùng khuất nhục đằng sau lại chết. Hermes đến cùng là tu luyện nhiều năm trở mặt nghệ nhân, bởi vậy mặc dù trong lòng có những này ác liệt ý nghĩ, nhưng là trên mặt vẫn là không có biểu lộ ra, Rẻ ở cũng không biết có hay không nhìn ra cái gì đến. Dù sao ở phương diện này là không nói thêm gì nữa. Sau đó, Zeus cho Hermes hạ chỉ lệnh mới. Tiến công thánh vực bây giờ ạt đệ nã bị kéo riêng tại Bắc Âu Asgard, vì ngăn cản sông băng tan rã còn có kinh đảo Hải Lãng, mà lấy ra mình tiểu vũ trụ, thậm chí là ngay cả thánh thuẫn ai khuê tư lực lượng đều cho thi triển ra. Hiện tại ạt đệ nã là tuyệt đối không cách nào rời đi cái kia cực bắc chi địa, nếu không có nàng tiểu vũ trụ chấn áp. Lưỡng cực sông băng cũng sẽ ở bỏ xấy đồn cùng ạ phờ ô đất tiểu vũ trụ phía dưới nhanh chóng tăng giã, toàn thế giới mặt biển cũng sẽ ở trong thời gian ngắn cực nhanh đề cao. Mà lời như vậy, tựa như là thần thoại trong truyền thuyết diệt thế đại hồng thủy đồng dạng, lên cao mặt biển sẽ nuốt hết vô số lục địa, đến lúc đó chết người liền có thêm. Dưới tình huống như vậy, ạt đệ nạ là tuyệt đối không có cách nào rời đi Bắc Âu, mà bây giờ, không có ạt đệ nạ bảo vệ thánh vực. Tựa như là một cái không có gà mái đến bảo vệ ổ gà đồng dạng, liền xem như hoàng kim thánh đấu sĩ, tại thần trước mặt cũng liền cùng nhỏ yếu gà tể đồng dạng. Zeus phái ra Hermes, chính là muốn đi tự mình đối phó những cái kia lưu tại thánh vực thánh đấu sĩ. Nói như vậy, thần đều cho là mình là cao cao tại thượng, cho nên tại nhân loại xúc phạm đến thần uy nghiêm trước đó, thần là sẽ không đích thân đối với nhân loại động thủ, coi như muốn đối phó nhân loại, cũng là giao cho mình cấp dưới đi giải quyết. Minh đấu sĩ, hải đấu sĩ tồn tại chính là vì loại tình huống này, nhưng là mặc kệ là bởi vì quyền dục mà trở nên cực đoan rẻ ớt, hay là vốn là không có người nào nghiên cứu, bây giờ trở nên càng thêm âm tàn vặn vẹo Hermes, cũng sẽ không cân nhờ ở cờ loại. Tình huống này, ở chính diện đối địch không phải ạt đệ nạ đối thủ tình huống dưới, ngược lại đi tìm những hoàng kim kia thánh đấu sĩ phiền phức, mặc dù nói cách làm như vậy thật sự là có chút ám muội. Nhưng là nếu như là tại chính thức chiến tranh bên trong, ai sẽ cân nhờ ở cờ mặt mũi vấn đề đâu, chỉ có thắng lợi mới là mục tiêu duy nhất. Nghe được Zeus liên quan tới công kích thánh vực mệnh lệnh, Hermes con mắt nhưng nói là hết sức sáng tỏ, bây giờ đã có Zeus mệnh lệnh, liền xem như ạt đệ nạ sau đó muốn tìm hắn trả thù, QNZ có Zeus làm hậu thuẫn của hắn, cũng không cần lo lắng. Hermes nhận Zeus mệnh lệnh đằng sau, lập tức rời đi, tiến về thánh vực phương hướng. Trong khoảng thời gian này tới sỉ nhục cùng tra tấn, hắn nhất định phải hào hào phát tiết một chút. Mà liền tại Hermes rời đi về sau, Zeus tại trong thần điện ngồi một hồi, lập tức quay người đi hướng thần điện phía sau một cái tầm cung. Cái kia tẩm cung đại môn đi vào đằng sau, bên trong còn có hai mảnh ở hai bên cửa. Zeus nhìn thấy cái này hai cánh cửa, khóe mắt liền nhẹ nhàng co quắp một cái này hai cánh cửa vốn là không nên tồn tại, bởi vì nơi này là Zeus tẩm cung, cũng có thể nói là Zeus cùng thê tử của hắn, thiên hậu hệ dạ tẩm cung, nhưng lại bởi vì viễn cổ thời đại phát sinh một việc, đưa đến như hôm nay song cùng thần vương thế mà chia phòng mà ngủ, chuyện này ngoại nhân đương nhiên là không biết, thiên giới đế hậu bất hòa, loại chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ thế giới chỉ sợ liền náo nhiệt. Zeus mặc dù cực lực ẩn tàng hắn cùng hệ dạ không hợp sự tình, nhưng nhìn đến cái này hai phiến tách ra đại môn, hay là cảm thấy một trận bầu không khí, đưa tay đẩy ra bên trái cái kia phiến cửa phòng, sải bước đi vào. Gian phòng bên trong bộ trang chi 10 phần lộng lẫy, có thể nói là vàng son lộng lẫy, điêu lan ngọc đống, tơ vàng dệt thành gấm vóc trải tại rộng thùng thình mềm mại giường bên trên, nhưng là gian phòng này chỉ có một vị chủ nhân, mà trương này giường nguyên bản nam chủ nhân, đã bị nữ chủ nhân vĩnh viễn tước đoạt nằm trên đó tư cách. Trong phòng này bộ không gian 10 phần rộng lớn, thậm chí nói là giống một cái thế giới đồng dạng, mà tại trong phòng này, thế mà còn có cây liễu cây, trên cây ngừng lại mấy con chim quốc, mà dưới tàng cây, thì nghỉ lại lấy một cái lộng lẫy mỹ lệ cụ già cụ. Gian phòng này chủ nhân, đương nhiên chính là ổ lỉm vũ địa vị cao nhất, tôn quý nhất vị kia nữ thần thiên hậu hệ dạ. Lúc này hệ dạ đưa lưng về phía rẻ ở ngồi tại trước bàn trang điểm, mặc dù không nhìn thấy nàng ngay mặt, nhưng là vị này thiên hậu ung dung hoa quý tư thái hay là hiện ra đi ra, mà lại trên người nàng quần áo, lấy Trung Quốc góc độ, phải nói là mũ phượng khăn quàng vai, tại trong gian phòng đó cu nở dê lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, vị này trên thế giới là cao quý nhất nữ nhân, tựa hồ mặc kệ. Đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành làm người khác chú ý trọng điểm đồng dạng. Mà bây giờ, vị này thiên hậu lại đối nàng trượng phu chẳng thèm ngó tới, coi như biết rẻ ở đã tiến đến, hệ dạ cu nở dê một mực không có quen người, không có đi nhìn hắn trượng phu. Hệ dạ chỉ là đối mặt với trước mặt trang điểm kính, cắt tỉa mình màu vàng gợn sóng tóc dài, tại thời gian dài sau khi trở mặc, hệ dạ mới buông xuống cái kia thanh sương châu lược, lạnh lùng nói. Thần vương điện hạ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hệ dạ tựa hồ đối với trượng phu của mình không có chút nào cảm mạo, thanh âm lạnh đến đơn giản không giống như là thiên hậu, ngược lại là biến thành băng tuyết nữ thần, mà nàng đối với rẻ ở xưng hô cu nở dê có rất lớn vấn đề. A mặc dù rẻ ở đích thật là ổ lỉm vũ đệ tam thần vương không sai, nhưng là hệ dạ dù sao cũng là hắn thiên hậu, là rẻ ở thế tử, từ hệ dạ trong miệng nói ra thần vương xưng hô thế này, bất kể thế nào nghe, đều tràn đầy một loại châm trọc hương vị. Zeus sắc mặt cứng đờ, một mặt âm trầm nhìn xem từ đầu đến cuối đưa lưng về phía hắn hệ dạ, cắn răng nói, hệ dạ, ngươi còn tại hận ta sao? Hệ dạ tay có chút cứng đờ, sau đó cầm lên trên bàn trang điểm vòng hai, nhẹ nhàng cho mình đeo lên, từ đầu đến cuối không nguyện ý xoay đầu lại, chỉ là lấy thanh âm lạnh lùng đáp lại Zeus. Zeus, ngươi cùng ta cũng coi là hiểu rõ đi. Bây giờ nói với ta những lời này có ý nghĩa gì đâu, hay là nói bởi vì vận mệnh 3 tỷ mỗi cái kia tiên đoán, ngươi bây giờ lại muốn tìm một nữ nhân thay ngươi đi chết đâu? Ngươi rẻ ở bị hệ dạ như thế ở chửa cờ mặt châm trọc, thậm chí là liên lụy ra năm đó một chu tờ sự tình, lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đưa tay chỉ hệ dạ, nhưng cũng không biết muốn làm sao phản bác hệ dạ. Hệ dạ lúc này có chút nghiêng người sang, đem thân thể khía cạnh đối mặt với rẻ ở, dùng khỏe mắt nhìn xem vị này chúng thần chi vương. Thế nào, ngươi muốn theo ta động thủ sao? Tùy ngươi, ngươi phải dùng lôi đỉnh trượng giết ta sao? Vậy ngươi động thủ tốt, dù sao giết chết nữ nhân của mình sự tình, ngươi cũng không phải không có làm qua, không phải sao? Thần vương hệ dạ cùng rẻ ở đối thoại bên trong, tựa hồ muốn liên lụy ra một đoạn từ cổ lao bí mật đến, rẻ ở bị hệ dạ chắn đến á khẩu không trả lời được, hừ lạnh một tiếng, nói, ta hôm nay đi tìm lễ đạ, ngươi chỉ có một người nghỉ ngơi đi. Dù sao ta vốn chính là một người nghỉ ngơi. Hệ dạ lạnh nhạt nói, tựa hồ không nguyện ý lại nhìn một chút cái kia xấu xí nam nhân, nói, mà lại ngươi biết quấy rầy ta nghỉ ngơi. Zeus nghe hệ dạ cầm hờ hững lời nói, cả giận hừ một tiếng, trong phòng này hết thảy sự vật đều bởi vì Zeus cả đời này tức giận hừ mà chấn một cái, mà hệ dạ nhẹ nhàng kích thích một cái mình mái tóc dài và nóng. Hết thể lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, vừa rồi chấn động đã biến mất không còn tăm tích. Zeus bị hệ dạ tức giận tới mức tiếp phẩy tay háo bỏ đi, mà hệ dạ, đối với Zeus tựa hồ cũng đã hoàn toàn tuyệt tình, không lưu một tia thể diện, vị này truyền thuyết thần thoại, nhất là ghen tị thiên hậu hệ dạ, đối với rẻ ở đi tìm những nữ nhân khác thế mà ngay cả một điểm phản ứng đều không có kịch liệt phản kháng, không có mang theo ghen tuông châm trọng, chỉ có người xa lạ đồng dạng hờ hững, đây hết thể đều để đây đối với đế hậu ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì lộ ra 10 phần khó bể phân biệt. Mà tại rẻ ở rời đi, đi tìm tình nhân của mình phát tiết đằng sau, hệ dạ trong tầm cung, lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm đột nhiên thịnh vượng một chút, mà hệ dạ xoay người, tại mặt khác nửa bên gương mặt, trên thân thể, thế mà tất cả đều mọc đầy màu đen lông vũ.